Còn một Phật tử nữa hỏi: chúng con là Phật tử tại gia, có vài điều còn băn khoăn sau đây. Một, chúng con là Phật tử của Thầy, của Thiền Viện. Khi gia đình có lâm chung, tang chế thì phải nhờ quý Thầy được hay như thế nào? Mong Thầy dạy bảo. Bây giờ Phật tử này khiếu nại. Đó là đệ tử Thiền Viện, bây giờ có đám tiệc rồi mời quý thầy quý cô tới giải quyết cái chuyện đám tiệc được không? Đó là một câu hỏi đặt ra. Thì câu thứ hai: Phật tử đã thọ giới rồi, thỉnh tượng Phật về thờ trong gia đình, có lễ an vị, có thỉnh thầy, nếu thỉnh ở đâu, nên thỉnh ở đâu? Vì nơi con ở cũng có thầy nhưng không phải của Thiền Tông, kính mong thầy giải bảo cho chúng con. Thì cái này là một cái điều nó hơi khó xử cho tôi, vì tôi thì muốn cho tăng ni dồn hết thì giờ trong sự tu hành, không phải bận biểu những cái hình thức nghi lễ ở ngoài. Nếu bận biểu hình thức nghi lễ ở ngoài thì giờ tu không còn. Mà nếu người xuất gia không có tu được, lo nghi lễ cho Phật tử đầy đủ, thì thầy tu biến thành thầy cúng mất rồi. Đó, phải vậy không? Bởi vì đâu phải chỉ có thỉnh tượng Phật an vị thôi, mà còn đám ma. Đám ma rồi tới đám gì nữa, đám tuần, rồi đám giỗ, ôi đủ thứ đám. Mà đám nào mời thầy cũng phải đi, thì 1000 đệ tử thì sao? Thầy xách gói đi hoài, không có thế nào yên một chỗ mà tu. Do lẽ đó mà tôi nó bớt hạn chế tối đa cái việc đi đám. Mà không đi đám thì là bớt cái sự cúng kính của Phật tử. Bây giờ có 2 trường hợp. Tại vì chúng ta quen cái lệ cũ rồi, nên thấy ai thỉnh Phật về thờ thì cũng phải mời thầy tới tụng kinh cầu nguyện đờ thờ mới linh. Còn thêm cái nạn là khai quang điểm nhãn nữa. Tôi thấy nó sao nè, nó quá xa đi. Ông Phật nếu là Phật linh á, thì tự Ngài chứng minh cho lòng thành mình được rồi, mà thầy phải khai quang điểm nhãn mới thấy, thì Phật không có linh, Phật phải nhờ thầy rồi, phải không? Cái đó là một cái nó rõ ràng đó. Như vậy thì Phật là linh, là sáng, thì miễn thỉnh Ngài về thờ tâm quý kính là đủ. Mà phải có một vị thầy tới khai quang điểm nhãn thì tôi thấy nó vô lý vô cùng. Thì cái hình thức vô lý đó ở chùa làm sao, ở thiền viện làm sao chấp nhận được. Cho nên bây giờ đề nghị quý Phật tử, khi nào thỉnh Phật về an vị, nếu gần chùa thì mời quý thầy qua nguyện hương phụ cho một chút, để cho tỏ cái lòng thành kính chư tăng. Còn nếu không thì cứ thỉnh về lập bàn trang nghiêm, rồi trong gia đình ăn mặc sạch sẽ ra thắp hương quỳ lại: hôm nay con thỉnh Phật về thờ, con là đệ tử của Ngài, con xin thờ Ngài để mỗi đêm con nhớ nhìn tới tượng Phật mà con thức tỉnh, con tu hành. Vậy đủ quá rồi, phải không? Chứ còn thỉnh thầy tới thì cũng chừng ấy việc, có gì thêm đâu mà tốn chè cháo rồi lung tung hết, phải không? Đó. Rồi còn cái thứ hai nữa, đám ma đám tang rồi đó. Đó, bây giờ hỏi ở thiền viện thì ít có đi, rồi giờ hỏi chứ như thế thì phải thỉnh ai? Đó, đám ma đám tang thì cái này cũng là một chuyện mà lâu nay chúng ta cũng quen rồi. Thường thường ta nói đám ma mà không có thầy tu, không có quý thầy quý cô, coi nó lạnh lắm, phải không? Coi nó lạnh lắm. Mà nếu mà Phật tử đám ma nào cũng thỉnh thầy tới, từ khi tắt thở tụng tụng mãi cho tới một hai ngày sau mới đi chôn, đi thiêu, thì như vậy thầy mất mấy ngày, tối thiểu là ba ngày, để cho đám ma ấm một chút mà thầy mất ba ngày tu, thì cái nào có phước hơn? Bây giờ quý Phật tử trả lời coi, cái nào có phước hơn? Để thầy ở nhà tu, ở chùa tu có phước hơn chứ, phải không? Còn nếu chiều Phật tử phải ở đó tới hai ba ngày, mà ở tại nhà, ở tại đám hai ba ngày không tu gì được hết trơn, đi tới đi lui, tới giờ tụng rồi ra nghỉ chút tụng vậy, rồi nó om sòm không có gì. Cho nên ở đây thì quý thầy quý cô họ cũng nhiều khi nể Phật tử một chút, thì tới có khi tụng một thời kinh rồi về, nếu ở gần, còn ở xa quá thì đi không nổi, ở gần gần cũng tới tụng một thời kinh cầu nguyện hộ cho nó vui vui một chút đi về. Chứ còn tôi đã nói rằng khi mình chết, lúc mà gần gần chết á, là cái cận tử nghiệp nó quan trọng, sắp hấp hối. Nếu mời quý thầy quý cô tới để nói một hai lời đạo lý cho người đó tỉnh ra đi nhẹ nhàng thì đó là cái thực tế. Còn để vô quan tài rồi tụng hoài thì cái đó là cho ấm đám thôi, rậm đám, ấm đám chứ không có lợi ích thiệt. Cho nên hiểu rồi Phật tử phải xét cho kỹ, đừng có trách. Nhiều Phật tử cũng cứ trách mình theo các chùa, các thầy khác, thì tới nhà có hữu sự, cha mẹ mất, cái rước với thầy tới ở suốt ngày, suốt đêm với mình. Còn ở thiền viện quy y rồi, giờ tới đám không ai tới hết, lạnh lẽo quá, phải không? Buồn trách. Thì cái điều đó là cái điều nhìn theo cái thói thường thì trách đó là hợp lý, nhưng mà nhìn cái lẽ thực của đạo thì cũng là thiệt thòi cho quý thầy. Cho nên ở đây thì nếu Phật tử ở gần gần, khi cha mẹ gần nhắm mắt, thì mời một thầy hoặc một cô tới để nhắc nhở. Như hồi xưa ông Cấp Cô Độc khi sắp tịch thì ông bảo người trong nhà tới thỉnh Ngài Xá Lợi Phất, xin phép Phật thỉnh Ngài Xá Lợi Phất lại nhắc nhở. Ngài Xá Lợi Phất lại nhắc vài ba câu cái ngài tỉnh cái ngài đi, thì như vậy nó có lợi hơn. Chứ quý vị nhớ hồi Phật tại thế, quý thầy quý cô có đi đám không? Nếu ngày xưa Phật cho tăng ni đi đám mà bây giờ thiền viện không cho thì thầy hơi quá, phải không? Thì làm sai với cái tông chỉ Phật. Vì gì Phật cũng đâu có cho đi. Nghĩa là những người nào Phật tử tha thiết vì đạo thì khi gần nhắm mắt thì mời quý thầy quý cô lại nhắc nhở ít câu để cho thức tỉnh, thì đó là hợp lý. Cái đó thì quý thầy quý cô ở gần nên đến. Tôi nói với quý Phật tử rõ là chúng ta có hai thứ nghiệp, tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp đó. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mình làm hàng ngày từ bé đến già, làm mỗi cái tốt xấu nó chứa chất ở đó gọi là tích lũy. Rồi cận tử là khi mình sắp chết, khi sắp chết đó mình quên, mình không nhớ được những cái gì của mình làm cũ. Là lúc đó được quý thầy quý cô nhắc một lời pháp để cho mình thức tỉnh, thì được cái khi mình ra đi mình nhớ cái hiện tại, đó là cận tử nghiệp. Mình tới đâu nó được nhẹ nhàng một chút thì đó là cái cận tử nghiệp. Chứ còn chết rồi theo nhà Phật thì trong mấy tiếng đồng hồ đó thì thần thức đã ra khỏi thân rồi, theo nghiệp mà đi chứ đâu có ở đó hoài. Mà mình giữ đó là giữ cái thây ma thôi chứ có gì đâu, phải không? Nhưng mà ở trong gia đình thì muốn để như vậy cho tỏ lòng hiếu thảo của người con, chứ mà thực tình đó là chỉ còn cái thân xác chết, còn cái tinh thần đã đi mất rồi. Hiểu vậy thì bây giờ kết luận là sao? Rước quý thầy không đi cúng dùm có buồn không? Quý thầy quý cô ở thiền viện không đi cúng dùm quý Phật tử, nghĩ làm sao? Chắc không có gì đáng buồn, bởi vì quý thầy quý cô có thì giờ để tu hành thì chúng ta mừng chứ, phải không? Tu là nhờ cái thì giờ yên ổn thì tu mới được, chứ tới đám tiệc là làm sao yên ổn mà tu. Cho nên tới đó thì nó rộn ràng, tu hành không được. Vì vậy thì quý vị vì kính trọng Tam Bảo, không nỡ để mất thì giờ của quý thầy quý cô, thì chỉ cần mời, nếu ở gần quý thầy quý cô tới chú nguyện dùm khi mà cái người bệnh sắp hấp hối đó, để nhắc nhở ít câu cho tỉnh. Rồi nếu khi chết rồi thì nể tình lắm mà tới tụng một biến Bát Nhã, hai biến Bát Nhã rồi thôi, đủ lắm rồi, phải không? Xin đừng bắt ở luôn mấy ngày thì cái đó cũng hơi tội.